Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, giải quyết. Nước Mỹ chính là như vậy, cái gì cũng dám đập, Tổng thống bị bắt cóc như vậy hoang đường sự tình, cũng có thể đập đi ra. Mà còn, Matthew bị bắt cóc, chỉ cần Phó Tổng thống đè ép, S-H-I-E-L. Đề cùng quân đội vậy mà đều không biết. Chỉ có thể dựa vào siêu anh hùng đi ra giải quyết. Đây cũng là sai. Đương nhiên, hết thảy đó, chẳng qua là Iron Man 3 kịch bản đưa đến thôi. Ở Phương Mặc nơi này, hết thảy, đều là Phương Mặc dẫn đường kịch bản. Siêu anh hùng đều ở Phương Mặc nơi này. Chỉ có một cái Tony tại bên ngoài. Đây không phải Phương Mặc nguyên nhân. Đúng đúng người nào, mà còn, hiện tại trong S-H-I-E-L, đề những kia cao tầng. Hận không thể hủy diệt toàn thế giới, nơi đó có người để ý tới Matthew chết sống. Huống chi, chỉ cần tùy tiện cho trên Fury chút nhãn dược, này một ít chuyện mấy ngày liền đi qua. Trong S-H-I-E-L, đề, chẳng lẽ còn không có mấy người cùng Kirian đồng lưu hợp ô? Chờ đến Rốt từ trong chiến giáp chạy ra, những người kia tự nhiên muốn đem Rốt đánh chết. Nhưng, Matthew cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Dù sao, vừa rồi Rốt đang bảo vệ mình. Mà còn, có chiến gia Rốt, cũng có thể tùy tiện chạy trốn. Dừng tay, nếu như các ngươi giết Rốt thượng tá, ta là sẽ không đáp ứng các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nghe được Matthew nói như vậy. Được, bọn họ tự nhiên là đem Rốt tóm lấy, thuận tiện đem Rốt chiến y cũng ngây người trở về. Chờ đến Rốt chiến y còn có tổng thống vị trí không ở phát sinh biến hóa. Tony hướng về kia chỗ bến tàu bay đi. Đại chiến sắp bắt đầu. Bên này không có bắt được Pepper Kirian, đang ở điên cuồng ngã đồ vật. Đối với Matthew trước mặt không lưu tình chút nào đem nước bọt cái gì hướng phía trên mặt phun ra đi. Về phần tại sao không có bắt được Pepper, chúng ta đem tầm mắt hướng phía trước điều 5 ngày. 5 ngày trước đó, một cái trời trong gió nhẹ xế chiều. Pepper như thường ngày, quay trở về Stark cao ốc tầng cao nhất nghỉ ngơi. Từ khi Tony sau khi rời đi, hắn một mực vô cùng cảnh giác trải qua. Hôm nay là ngày thứ 5, ta có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm? Những ngày gần đây cũng rất bình tĩnh ha. Pepper lầm bầm lầu bầu. Nhưng, Tony đã nói, nàng cũng không có không để mắt đến. Mark 6 một mực tùy thân dẫn theo. Cùng Tony song tu thời gian dài như vậy, thân thể nàng tố chất đã sớm xưa đâu bằng nay. Đơn thuần lực lượng nhục thân có thể đạt đến vạn cân, một cái Mark 6 không tới 1000 cân, dẫn theo liền đi, mà còn là tuyệt đối an toàn. Hắn coi như tắm rửa ngủ đều dẫn theo, chính là vì phát sinh nguy hiểm, có thể trước tiên mặc vào chiến giáp. Chẳng qua, về tới tầng cao nhất về sau, sẽ không có phiền phức như vậy. Nơi này Jarvis ở, Pepper dự định tắm một cái, thư hoãn một chút thần kinh căng cứng. Nhưng khi nước vừa rồi cất kỹ, trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Không tới 3 giây, thủy tinh vỡ vụn tiếng vang lên. Pepper gần như là không chút do dự liền hô. Jarvis, tìm hiểu tình huống Jarvis. Khống chế Mark 6 hướng phía Pepper bay tới. Con bọc lấy một món áo choàng tắm, Pepper cũng không kịp mặc cái gì nội y. Trực tiếp triệt bỏ áo choàng tắm, mặc cho lạnh như băng chiến giáp bám vào ở trên người mình. Truyền đến cảm giác lạnh như băng, khiến Pepper một trận nổi da gà. Nhưng, ngay sau đó Jarvis liền mở ra khải chiến giáp làm nóng chức năng. Thoải mái dễ chịu nhiệt độ, khiến Pepper dễ chịu chút ít. Jarvis đi phương ra bên trong. Pepper không có lựa chọn chiến đấu. Ai biết những người này có phải hay không rất lợi hại. Mark 6 đánh thắng được hay không? Mà còn, mình cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm. Một khi bị bắt lại, này gặp phải nhưng chính là Tony bị uy hiếp hậu quả. Như vậy, cũng không tốt. Cho nên, Pepper trực tiếp lựa chọn đi tìm Phương Mặc. Đi nhà Phương Mặc, vấn đề an toàn, tuyệt đối không cần lo lắng. Đây chính là có thể đem thần linh làm đồ đệ. Mình thế nhưng là trong truyền thuyết thần hoàng. Ngưu bức rất, được. Lúc đầu thủ hạ của Kirin hướng lão đại lời thề son sắt bảo đảm nhất định bắt lại Pepper. Nhưng, hiện tại xác thực mất đi mục tiêu công kích. Cái này làm sao xử lý? Đuổi, Mark 6 tốc độ đã vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1. Bọn họ được mở phi thuyền vũ trụ mới có thể đuổi kịp. Cho nên, bọn họ liền xám xịt trở về. Tìm được Phương Mặc nơi này Pepper. Lại là an tĩnh ở lại, đồng thời đem tình hình nói cho Tony. Tony càng tức, cho nên mới có thể khiến Rose làm như thế cái kế hoạch. Tầm mắt quay lại, Tony một đường phi nhanh đến nơi này, giải trừ chiến giáp, ở trên người chụp hai phát từ Jane Foster chỗ nào gõ tới ẩn thân phù. Tony mở ra Jarvis giám thị hệ thống, sau đó nhìn tình huống nơi này. Quả nhiên, trong phòng làm việc, Kirin đang ở hướng về phía Matthew giảng thuật mình kế hoạch lớn sự nghiệp to. Lớn, đường đường chính chính đáp lại câu kia. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chờ đến sau khi nói xong, Matthew tự nhiên không thể nào đáp ứng. Nhưng cũng sợ Rose bị xử lý. Cũng là lựa chọn trì hoãn thời gian. Cũng là nói mình suy nghĩ một chút. 3 ngày nhất định cho trả lời chắc chắn. Kirin thời gian 3 ngày vẫn là chờ được. Có phó tổng thống ở nơi nào khiêng, hết thảy đều không phải là vấn đề. Chờ đến tổng thống về tới địa phương an toàn, Rose cũng bị dẫn tới một cái phòng tối. Về phần chiến giáp của Rose, lại là đặt ở một cái ẩn nấp trong kho hàng. Hình miệng năng lượng lò phản ứng cũng bị hái xuống. Nhưng bọn họ không biết cái này chiến giáp phần bụng còn có một cái cố ý bị Tony ẩn nấp lò phản ứng. Cái phản ứng này chất thành năng lượng, có thể so cái kia cường đại hơn rất nhiều. Tony thấy thế, thuận lợi biết đến có thể động thủ. Jarvis đem rốt chiến y làm đi ra, cho hắn mặc vào. Tony đối với Jarvis nói, rõ, rốt tay nghe bị tịch thu. Cho nên chính hắn mặc vào không lên chiến y. Nhưng, Tony có thể, Rose chiến y trực tiếp vỡ thành linh kiện, hướng về Rose bị giam giữ phương hướng bay đi. Tony, cũng là bắt đầu hành động. Kirin, ngươi đi ra cho ta. Tony đứng dậy, bay thẳng đến Kirin bên ngoài phòng làm việc mặt. Đối với bên trong chính là một phát đạn pháo. Lớn tiếng nói, Tony Stark. Người rốt cuộc, đến, Kirin từ phế tích bên trong bò ra ngoài, nhìn Tony, sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng có chút bình thường trở lại, hắn có thể đoán được Tony có thể tìm tới nơi này tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn có thể tới nhanh như vậy, chân trước vừa rồi bắt Matthew cùng Rose, hắn đã tìm được, nhưng nghĩ lại. Xem chừng là rốt chiến y bên trên có cùng loại với định vị đồ vật. Vừa nghĩ như thế cũng hiểu. Người vậy mà không có chết. Nhìn Kirin trước mắt, Tony có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, Kirin cười to. Sau đó toàn thân bắt đầu phát ra hồng quang. Tony, nhìn thấy, đây chính là ta phấn khích. Hoàn mỹ dáng vẻ. Kirin nói, rác rưởi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, người vẫn là sớm một chút chết đi coi như xong. Tony nói với giọng thản nhiên. Hừ, động thủ mới biết. Kirin nghe vậy cũng là cười lạnh, sau đó trên người hồng quang lớn chuồn đối với Tony chính là đánh qua. Tony một bên tránh né, một bên ở trong đầu thông qua Jarvis liên lạc Rose. Loại này đem ý thức chuyển hóa thành văn tự cùng giọng nói kỹ thuật. Là Phương Mặc cung cấp, nhưng lại là Tony hiểu rõ. Kỹ thuật như vậy, nhắc tới cũng không khó. Cho nên Tony rất nhanh nghiên cứu tốt. Sau đó, liền đem lắp đặt, rốt, Matthew tiên sinh vị trí ta phát cho ngươi. Ngươi đi đem hắn cứu ra. Lúc này Rốt đã mặc vào chiến y. Chợt nghe âm thanh của Tony. Tốt, Rốt gật đầu. Sau đó dựa theo trước mắt bản đồ. Tìm Matthew tổng thống. Không đầy 3 phút, Rốt liền đem Matthew cứu ra. Bay khỏi nơi này. Tốt, hiện tại chính là giải quyết ngươi thời điểm. Tony lung lay đầu, chiến giáp va chạm phát ra đinh âm thanh của đinh, vô cùng dễ nghe. Đến đây đi, Kirian vô cùng tự tin, lại là huy quyền, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tony đánh tới. Nhưng, làm quả đấm đánh vào Tony chiến y bên trên, đạt được, lại là một luồng to lớn cảm giác đau. Ha ha, chiến giáp của ta đoán tạo tài liệu. Thế nhưng là cùng lôi thần cây búa đồng dạng tài liệu. Ngươi một người phàm nhân, suy nghĩ phá hủy hắn. Tony hừ lạnh, sau đó huy quyền, đối với đầu Kirian chính là một quyền. Xuất ra đầu tiên, gần như là không có bất ngờ. Đầu Kirian trực tiếp bị đánh phát nổ. Một phàm nhân, coi như có siêu năng lực, đó cũng là phàm nhân. Hiện tại Tony coi như là không mặc chiến giáp, đều có thể cùng Kirian đánh cái chia 5 năm. Mặc vào chiến giáp hắn, chính là đường đường chính chính á cường giả thiên phụ cấp. Lôi thần đều không nhất định là đối thủ. Huống chi là Kirian, giải quyết Kirian. Tony bắt đầu đem nơi này tuyệt cảnh virus lây bệnh người cũng cho dọn dẹp. Sau đó, một thanh đốt đi bến tàu này. Tất cả nghiên cứu tài liệu toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về phần còn lại, lại là một vùng phế tích. Đến tiếp sau, tự nhiên là chuyện của S.H.I.E.L.D. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.